Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 371. Phòng Nhị Hà ăn cơm trưa xong liền xuất phát về, đến nhà là tối ngày hôm sau. Lúc này, tin tức phòng Đại Lang Đỗ Trạng Nguyên vẫn chưa truyền về tới. Phòng Nhị Hà nhìn thấy Vương Thị, kích động đến mức nói không nên lời. Sau khi nói với Vương Thị, nhìn biểu tình trên mặt bà, ông lại kích động thêm một lần nữa. Mình ơi, ông không có lừa tôi chứ? Đại Lang nhà chúng ta, Đỗ Trạng Nguyên. Vương Thị kích động nắm lấy tay áo Phòng Nhị Hà hỏi. Phòng Nhị Hà cười nói, là thật, bà nó ơi, là thật, Đại Lang nhà chúng ta Đỗ Trạng Nguyên rồi. Nước mắt Vương Thị không kiểm soát được mà chảy ra. Trạng Nguyên, đó chẳng phải là danh xưng chỉ có trong kịch hay sao? Thế mà lại rơi xuống người Đại Lang nhà bọn họ. Đây thật đúng là hỷ sự nờ dê trời. Vừa thấy Vương Thị rơi lệ, mọi người cũng bất giác khóe mắt ương ước. Ngay cả Phòng Ngôn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Phòng Đại Lang Đỗ Trạng Nguyên. Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng viên mãn. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Cả nhà khóc một lúc rồi đều đi ngủ. Đêm đó, Phòng Nhị Hà và Vương Thị hiếm khi mất ngủ. Tuy Phòng Nhị Hà đã biết tin con trai mình Đỗ Trạng Nguyên ngay lúc đầu, nhưng lúc này khi chia sẻ tin tức này với người nhà, tâm trạng tự nhiên lại khác hẳn. Hai người đều cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mình ơi, tôi không dám ngủ, chỉ sợ ngủ một giấc dậy phát hiện tất cả đều là mơ. Phòng Nhị Hà nói, bà nó ơi, đừng nói bà, tôi biết tin mấy hôm rồi, mà lúc này vẫn thấy mình như đang nằm mơ. Vương Thị cảm khái nói, Đại Lang nhà chúng ta lần đầu thi đồng sinh còn chưa qua, ai có thể ngờ nó lại có thành tựu hôm nay chứ. Phòng Nhị Hà nói, đúng vậy, lúc trước tôi chỉ nghĩ nó có thể đổ một cái đồng sinh là được, ít nhất nhà chúng ta ở trấn trên sẽ không bị bắt nạt. Hai anh em nó sau này cũng không cần làm lụng vất vả. Không ngờ sau đó hai huynh đệ không chỉ đổ đồng sinh, mà còn đổ tú tài. Đại Lang bây giờ thế mà một mạch Đỗ Trạng Nguyên. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, thật sự giống như đang nằm mơ. Vương Thị nghe Phòng Nhị Hà nói, bảo, từ trước đến nay, tôi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có ngày hôm nay. Nằm mơ cũng không dám mơ. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Hai người lại rủ rỉ nói chuyện một lúc, thẳng đến giờ tí mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bất quá, buổi sáng thức dậy hai người lại không hề cảm thấy đau đầu, ngược lại tinh thần sảng khoái. Nghĩ đến con trai nhà mình Đỗ Trạng Nguyên, hôm nay còn phải đi báo tin vui cho mọi người, hai người liền cảm thấy toàn thân đầy sức lực, nụ cười không sao ngăn được. Không chỉ hai người họ, ba chị em Phòng Ngôn cũng có vẻ như ngủ không ngon nhưng tinh thần lại rất tốt. Phòng Nhị Lang thậm chí còn hỏi ra tiếng lòng của mọi người, cha, đại ca thật sự Đỗ Trạng Nguyên đúng không? Con chỉ sợ ngủ một giấc dậy phát hiện mình đang nằm mơ. Phòng Nhị Hà cười nhìn Vương Thị một cái, nói, đúng vậy, đại ca con Đỗ Trạng Nguyên. Nhị Lang sau này cũng phải cố gắng, tuy không cầu con Đỗ Trạng Nguyên như đại ca, nhưng cũng phải chăm chỉ đọc sách. Phòng Nhị Lang cười nói, con nhất định sẽ, cha yên tâm. Cả nhà vui vẻ ăn xong bữa sáng. Phòng Nhị Hà đang chuẩn bị đi báo cho trong thôn một tiếng, thì liền nghe thấy bên ngoài tiếng chiên trống ầm ĩ, mọi người nhìn nhau, cũng đều hiểu người bên ngoài đến làm gì. Phòng Ngôn cười nói, cha, mẹ, hai người không cần đi báo tin vui đâu, người báo tin vui đến rồi, người trong thôn chúng ta khẳng định đều đã biết. Phòng Nhị Hà dẫn theo Phòng Nhị Lang bước nhanh ra cửa, dặn lão Đinh mở toang cổng chính. Nhìn thấy Phòng Nhị Hà, người báo tin vui hiển nhiên cũng vô cùng kích động, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Đại thiếu gia nhà ngài Đỗ Trạng Nguyên rồi. Những người xung quanh nghe tiếng chiên trống mà đi theo, liền biết Phòng Đại Lang lần này lại đổ cao, nhưng không biết rốt cuộc đổ cái gì. Không ai có thể ngờ Phòng Đại Lang lại đổ Trạng Nguyên. Trạng Nguyên há có thể dễ dàng thi đổ như vậy sao, Phòng Đại Lang có thể đổ tiến sĩ đã là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi. Không ngờ thế mà còn đổ Trạng Nguyên. Đừng nói là thôn bọn họ, mà cả trấn, cả huyện, thậm chí cả phủ thành này cũng rất lâu rồi không có ai đổ Trạng Nguyên. Từ khi Triều Ninh khai quốc đến nay, đây là Trạng Nguyên đầu tiên của Lỗ Đông phủ bọn họ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 372. Ho nên, nghe tin Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, phản ứng đầu tiên của dân làng không phải là chúc mừng, mà là đồng loạt thất thanh. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, có chút nghi ngờ nội dung mình vừa nghe. Trạng Nguyên. Cho đến khi người báo tin vui kích động nói lại hai lần, mọi người mới phản ứng kịp. Trạng Nguyên, thôn bọn họ có người đổ Trạng Nguyên. Điều này chứng tỏ thôn bọn họ địa linh nhân kiệt, bọn họ sau này chính là thôn Trạng Nguyên. Danh xứng với thực. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Mọi người hưng phấn la lên. Phòng gia lão tổ tông nghe tiếng chiên trống chạy tới thì người báo tin đã nói xong, mọi người đều đang hưng phấn ríu rít nói gì đó, ông tự nhiên không nghe rõ. Còn phải hỏi cháu trai bên cạnh. Đáng tiếc là, cháu trai ông là đi cùng ông đến, tự nhiên cũng không nghe được người báo tin nói gì. Mãi đến khi họ đến gần, đợt báo tin vui thứ hai cũng vừa tới. Mọi người thấy đợt báo tin vui thứ hai tới, đều rất ăn ý mà im lặng, chỉ là biểu tình trên mặt lại vô cùng kích động. Họ nhìn chằm chằm vào miệng người báo tin, chờ hắn nói ra lời mà mọi người mong đợi nhất. Chúc mừng lão gia. Quý công tử đổ Trạng Nguyên. Phòng gia lão tổ tông lúc này mới nghe rõ thứ hạng của phòng Đại Lang, nhưng lời này đối với ông chấn động quá lớn, ông có vài giây không phản ứng kịp. Sau đó há miệng ra liền ngất đi. Cháu trai đứng bên cạnh ông nghe được tin tức như vậy tự nhiên cũng vô cùng kích động, nhưng nhìn thấy ông nội ngã vào lòng mình, hắn vội vàng gọi ông mấy tiếng. Thấy vẫn không có phản ứng, vội vàng bấm nhân trung cho ông. Cho nên, khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, phòng gia lão tổ tông đã tỉnh lại. Phòng nhị hà lo lắng đỡ lấy ông, nếu là vì Đại Lang nhà họ đổ Trạng Nguyên mà vậy thì thật là. Phòng gia lão tổ tông xua xua tay, nói, ta không sao, ta không sao, ta chỉ là quá kích động. Không ngờ ta sống đến từng này tuổi, còn có thể gặp được hỷ sự như vậy. Coi như lần này ta thật sự không tỉnh lại, cũng đáng. Người xưa quan niệm gia tộc rất mạnh, đặc biệt là cha của phòng gia lão tổ tông là lứa người đầu tiên đến thôn phòng gia. Khi đó thôn phòng gia còn chưa có mấy hộ, ông là người chứng kiến thôn phòng gia phát triển từng chút một. Những người cùng lứa đến đây đã sớm qua đời, chỉ còn lại một mình ông. Cho nên, tình cảm của ông đối với thôn phòng gia không giống người bình thường. Nghĩ đến cảnh sau khi mình chết đi, thôn phòng gia sẽ ngày càng thịnh vượng, ông thật sự vui vẻ không thôi, cũng mừng rỡ không thôi. Phòng nhị hà kích động nắm lấy tay lão tổ tông nói, đừng nói vậy, ngài còn có thể sống thêm mười mấy năm nữa. Mấy người đang nói chuyện, thì đợt báo tin vui thứ ba, thứ tư đều tới. Phòng nhị hà mời mọi người vào nhà, cũng mời dân làng cùng vào. Lần này phòng nhị hà vui vẻ, thưởng cho mỗi người 2 lạng bạc. Một lần này liền chi ra gần 50 lạng bạc. Nhưng ai bảo hôm nay phòng nhị hà cao hứng chứ, ông có tiền, ông cao hứng, nên ông tùy hứng. Chờ người báo tin đi rồi, phòng nhị hà đem tin chiến thắng dán lên vị trí dễ thấy nhất ở nhà chính. Giống như mọi khi. Trước đây khi dán, ông đã chừa sẵn một vị trí. Lúc này trực tiếp dán lên là được. Dán ở đây, không những có thể quan tông diệu tổ, mà còn có thể để khách đến nhà nhìn thấy. Cùng với sự xuất hiện của người báo tin, chuyện phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên như mọc cánh bay đến thôn phòng gia, bay đến trấn, huyện, thậm chí cả phủ thành. Chưa đến một ngày, toàn bộ Lỗ Đông Phủ đều biết Trạng Nguyên lần này xuất thân từ Lỗ Đông Phủ của họ. Những người tin tức linh thông hơn, đã biết Trạng Nguyên xuất thân từ phòng gia. Rất nhiều người vì muốn thăm dò hư thực, đã chuyên môn chạy đến cửa hàng của phòng gia để hỏi. Vừa nghe là thật, lập tức ngồi xuống ăn một bữa. Cửa hàng của nhà Trạng Nguyên, ăn nhiều một chút, biết đâu mình cũng có thể đầu óc thông minh hơn. Không thể không nói, người có suy nghĩ này thật sự không ít. Từ trưa hôm đó, việc làm ăn của phòng gia ở trấn và huyện đã tốt gấp đôi so với trước. Đến ngày hôm sau, tin tức truyền đi càng rộng, việc làm ăn ở Phủ Thành cũng bắt đầu tốt lên. Một ngày này, thế mà lại gấp đôi ngày thường. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 373. Rất nhiều người khi ăn cơm ở cửa hàng còn khoe khoang, nói rằng trước đây mình ăn cơm ở đây đã từng gặp Trạng Nguyên. Có người còn nói, lúc mới khai trương, khi hắn đến, chính Trạng Nguyên đã tự mình tiếp đón hắn. Mọi người nghe được lời này, đều cảm thấy những người này đang khoác lác. Trạng Nguyên là thân phận gì, sao có thể làm chuyện không phù hợp với thân phận như vậy? Hơn nữa, thi cử khoa bảng đâu có dễ dàng như vậy. Trạng Nguyên hẳn là phải suốt ngày 12 canh giờ ở nhà đọc sách, sao có thể ra ngoài làm buôn bán được? Việc buôn bán này khẳng định là do cha của Trạng Nguyên là phòng nhị hà làm, Trạng Nguyên chắc chắn không nhúng tay vào. vừa nghe người khác nói mình khoác lác, những người này không chịu. Nếu là giả thì thôi, đây là thật, Trạng Nguyên thật sự đã từng bưng bánh bao cho hắn, sao có thể là giả được. Có người tức khí không chịu nổi, đi tìm trưởng quỹ phân xử. Hồ Bình Thuận cũng biết thái độ của chủ tử nhà mình, chuyện như vậy nhà họ chưa bao giờ cảm thấy mất mặt. Vì thế, Hồ Bình Thuận cười nói, chuyện này là thật. Đại thiếu gia nhà chúng tôi không phải kiểu mọt sách, thỉnh thoảng cũng đến cửa hàng giúp đỡ. Nói không chừng lúc trước đại thiếu gia thật sự đã bưng bánh bao cho vị khách quan này. Thật là chúc mừng vị khách quan này. Vừa nghe trưởng quỹ xác nhận, ánh mắt của mọi người lập tức khác hẳn, nhìn người được Trạng Nguyên phục vụ qua, đều tràn ngập ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Hồ Bình Thuận thấy sự việc đã giải quyết, vốn định rời đi, không ngờ, lại có người lên tiếng. Trưởng quỹ, khi nào đại thiếu gia nhà các vị sẽ đến nữa? Chúng tôi cũng không cầu được Trạng Nguyên bưng bánh bao, dù sao thân phận của ngài ấy bây giờ đã khác, chúng tôi cũng không dám nhận. Chúng tôi chỉ muốn gặp Trạng Nguyên một lần, lấy chút hơi may. Lời này vừa nói ra, được rất nhiều người đồng tình. Hồ Bình Thuận nói, cái này tiểu nhân cũng không biết, đại thiếu gia hiện giờ đang ở kinh thành nhận chức, không còn nhàn rỗi như trước, e là không có thời gian đến. Chờ hắn nói xong, mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối. Nhìn thần sắc của mọi người, Hồ Bình Thuận nghĩ nghĩ, bổ sung, bất quá, tuy đại thiếu gia nhà chúng tôi có thể tạm thời sẽ không tới, nhưng các vị cũng biết, đại thiếu gia nhà chúng tôi vô cùng cần mẫn, khi trong nhà thu hoạch lúa mạch, ngài ấy cũng thường xuyên về giúp. Bột mì làm bánh bao và màng thầu của chúng ta có một phần là dùng của nhà chúng tôi. Các vị nếu muốn lấy hơi may, có thể ăn nhiều bánh bao một chút. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Mọi người vừa nghe lời này, cúi đầu nhìn bánh bao hoặc màng thầu trong tay mình, kinh ngạc hỏi, Trạng Nguyên ở nhà còn làm việc đồng án sao? Chủ tử nhà các vị giàu như vậy, thuê thêm mấy người làm công là được. Sao lại để Trạng Nguyên làm việc? Đây không phải là làm khổ Trạng Nguyên sao, đôi tay kia là để đọc sách viết chữ mà. Đúng vậy, sao có thể để Trạng Nguyên tự mình làm việc chứ? Bất quá, cũng có ý kiến khác, nói, ta lại thấy Trạng Nguyên này tâm tính tốt, nhà giàu có như vậy, bản thân học hành giỏi giang, mà còn tự mình xuống đồng làm việc. Có thể thấy vị Trạng Nguyên này là người quan tâm đến nỗi khổ của dân gian. Chờ ngài ấy làm quan. Nhất định sẽ là một vị quan tốt. Ta cũng thấy huynh đài nói rất đúng. Hồ Bình Thuận nghe mọi người nghị luận, cười nói, cái này có là gì, rau dại các vị ăn được trồng ở sân sau nhà chúng tôi, đại thiếu gia trước đây khi còn ở nhà, mỗi sáng thức dậy đều giúp hái rau. Cho đến tận hôm nay, lão gia nhà chúng tôi mỗi ngày vẫn tự tay làm. Đại thiếu gia nhà chúng tôi nói, không thể đọc sách một cách cứng nhắc, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Đương nhiên, những lời này là Hồ Bình Thuận đã trau chuốt lại, nửa thật nửa giả. Đại thiếu gia Đỗ Trạng Nguyên, đây dù sao cũng là một chuyện đại hỷ, cũng là một điểm có thể thu hút thực khách, không phải sao? Nghe xong lời của Hồ Bình Thuận, mọi người cảm thấy, nếu Trạng Nguyên đã nói không thể đọc sách cứng nhắc, thì chính là không thể đọc sách cứng nhắc, cũng không tồn tại chuyện phòng gia ngược đãi Trạng Nguyên. Có người ăn một miếng thức ăn, nói, hèn gì ta thấy đồ ăn nhà các vị ngon, hóa ra là Trạng Nguyên tự tay làm, quả nhiên hương vị khác biệt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 374. Lời này thế mà lại được đại đa số người đồng tình. Huynh đài nói vậy, ta cũng tìm được nguyên nhân, có lẽ đây là lý do món ăn nhà này hấp dẫn ta. Xem ra sau này ta phải đến ăn nhiều hơn, ăn đồ ăn nhà bọn họ, ta cũng cảm thấy mình thông minh hơn. Một người có vẻ là thư sinh vốn đang cúi đầu ăn cơm không tham gia thảo luận, lúc này nghe người khác nói vậy. Cũng gật gật đầu, tán đồng, đúng vậy, từ khi ta ăn đồ ăn ở quán này, ta cũng cảm thấy mình thông minh hơn, đọc sách cũng tốt hơn trước. Có những vị khách lần đầu tiên đến, nghe xong hỏi, thật không? Thật sự thông minh hơn. Xem ra sau này ta cũng phải đến thường xuyên mới được. Nghe tiếng mọi người xôn xao thảo luận, Hồ Bình Thuận trở về vị trí của mình. Chờ đến tối hạch toán, Hồ Bình Thuận và tiên sinh kế toán phát hiện, doanh thu hôm nay gấp 3 lần hôm qua. Việc làm ăn của cửa hàng họ từ trước đến nay đều tăng trưởng ổn định, ở Phủ Thành đã lâu, việc làm ăn đã bão hòa, có khi 2-3 tháng mới tăng được nửa thành. Vậy mà hôm nay, lại tăng gấp 3, cửa hàng của họ đã rất ít khi xảy ra tình huống như vậy. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Từ đó, mọi người không còn gọi là giả vị quán nữa, mà thân thiết gọi cửa hàng của Phòng Gia là cửa hàng nhà Trạng Nguyên. Không chỉ giả vị quán ở phố Xuân Minh, mà Thủy Quả Trai cũng nhận được đãi ngộ tương tự. Đương nhiên, vì Phòng Đại Lang thường xuyên đến giả vị quán, nên giả vị quán được hưởng lợi nhiều hơn. Thủy Quả Trai của họ giống như được thơm lây. Trừ phố Xuân Minh, việc làm ăn ở cửa hàng bến tàu cũng tốt hơn hẳn. Những người kéo khách ở bến tàu khi dẫn khách đến ăn cơm, đều rất tự giác thêm vào một câu, cửa hàng này là của nhà Tân Khoa Trạng Nguyên năm nay, nghe nói bột mì, rau dại trong quán đều là Trạng Nguyên tự tay trồng. Biết đâu các vị còn có thể gặp được Trạng Nguyên đấy. Cứ như vậy lại thu hút rất nhiều người đến. Tất cả các cửa hàng trong nhà việc làm ăn đều tốt lên, nhưng Phòng Nhị Hà lúc này lại không có tâm trí đến cửa hàng lo chuyện buôn bán. Ông đang bận rộn ở nhà tế tổ, tu sửa từ đường, mời thầy phong thủy xem xét mồ mả tổ tiên. Kể cả khi biết tình hình cửa hàng, ông cũng chỉ vui vẻ nói mấy tiếng tốt. Rồi lại tiếp tục vùi đầu làm chuyện quan trọng hơn. Hiện giờ, đối với ông, tiền căn bản không phải là chuyện quan trọng nhất. Tiền nhà họ cả đời này cũng tiêu không hết, kiếm thêm gấp 2-3 lần so với việc con trai đổ Trạng Nguyên, đều là chuyện nhỏ. Đương nhiên, mồ mả tổ tiên ở trong thôn là không thể thay đổi vị trí. Nếu Phòng Đại Lang có thể đổ Trạng Nguyên, điều đó chứng tỏ mồ mả tổ tiên nhà họ không có vấn đề gì. Không chỉ không có vấn đề, mà còn vô cùng tốt. Kẻ ngốc mới đi động mồ mả tổ tiên. Không chỉ vậy, họ còn phải đề phòng người ngoài đến phá hoại mồ mả tổ tiên của họ. Cho nên, lần này mời thầy phong thủy đến, là để ông ta xem, bọn họ hoàn thiện bốn phía xung quanh một chút, có phá vỡ phong thủy của toàn bộ khu mộ không? Mời một người không tính, sau đó lại mời thêm mấy người nữa. Cho đến khi mọi người đều nói không sao, bọn họ mới bắt đầu hoàn thiện mồ mả tổ tiên. Tiền tu sửa từ đường, mồ mả tổ tiên này, một mình Phòng Nhị Hà chi trả toàn bộ. Số tiền này trong mắt ông đều là tiền lẻ, người trong thôn sống cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, chuyện tu sửa từ đường, mồ mả tổ tiên vẫn là do nhà họ đề xuất. Thôn trưởng vốn không đồng ý, nhưng sau đó không lay chuyển được Phòng Nhị Hà, hơn nữa đây cũng là Phòng Nhị Hà quan tâm đến mọi người, nên liền đồng ý. Không chỉ thế, bọn họ còn muốn tu sửa cả tộc học. Bởi vì, số người muốn đến tộc học của Phòng Gia đi học, ngày càng nhiều. Từ khi Phòng Đại Lang đổ Giải Nguyên, người đến đây đọc sách đã ngày càng nhiều. Chờ đến khi Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, người tìm đến vì danh tiếng lại càng nhiều hơn. Lúc trước khi đổ Giải Nguyên, Phòng Đại Lang đã đi mời một vị lão tú tài học vấn cao hơn, dạy tốt hơn đến đây. Đương nhiên, học phí Phòng Đại Lang trả cũng cao hơn. Cho dù Phòng Đại Lang trả giá cao, vị lão tú tài này có thể đến cũng là vì thân phận của Phòng Đại Lang. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 375. Hiện giờ tộc học của Phòng Gia ngày càng chính quy. Người trong thôn Phòng Gia, muốn đi đọc sách là có thể đi đọc, từ trẻ con 3 tuổi, đến lão ông 70, muốn đi học là có thể đi học, hơn nữa còn miễn phí. Đương nhiên, lúc trước lớp vỡ lòng có rất nhiều người trưởng thành không dám đến, sau này Phòng Đại Lang đổ Giải Nguyên lại đi vận động một phen, rất nhiều người cũng động lòng, lúc không có việc gì cũng đến đọc sách. Người ngoài thôn muốn đến đọc sách, không chỉ phải nộp tiền, mà còn phải thông qua sát hạch mới được. Tộc học của Phòng Gia vì có Trạng Nguyên Phòng Đại Lang mà danh tiếng ngày càng lớn. Thấy tương lai của thôn Phòng Gia một mảnh sáng lạng, thôn trưởng tập hợp người trong thôn lại, nhấn mạnh thêm một phen, đơn giản là để răn đe người trong thôn, không được ra ngoài gây sự, không được làm hỏng danh tiếng của Phòng Đại Lang. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ngoài ra, bọn họ còn học theo các gia tộc lớn, thiết lập ruộng đất của dòng họ, ruộng tế, những người ăn không đủ no, cuộc sống khó khăn cũng có thể nhận được sự cứu tế của thôn. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Trước mắt, nhà Phòng Nhị Hà lại muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người. Lần này vẫn như cũ là chỉ mời mọi người ăn một ngày, bởi vì Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, còn phải nhận chức quan, nhà bọn họ cũng càng thêm cẩn thận. Lỡ như còn chưa kịp nhậm chức, đã bị ngự sử bắt được tội phô trương lãng phí mà dâng sớ, thì thật sự thảm. Bất quá, người đến tặng lễ hôm đó lại càng ngày càng nhiều. Đồng Cẩm Nguyên cũng tới. Mấy ngày trước, Đồng Cẩm Nguyên sau nửa tháng lại một lần nữa đến cửa hàng ở phố Xuân Minh. Sau khi tra sổ, tìm hiểu tình hình gần đây của cửa hàng, Lưu trưởng quỹ đột nhiên nhắc đến chuyện trước đó. Đúng rồi, đại thiếu gia, Lần trước phòng tiểu thư có đến tìm ngài, lúc đó ngài không có ở đây, không biết sau đó cô ấy có tìm được ngài không? Lưu trưởng quỹ cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa phòng ngôn không bảo ông báo lại với đại thiếu gia, nên cũng không báo cáo với Đồng Cẩm Nguyên. Kết quả, nhìn biểu tình của Đồng Cẩm Nguyên, Lưu trưởng quỹ hoảng hốt cảm thấy mình dường như đã làm chuyện gì tày trời. Khi nào? Đồng Cẩm Nguyên vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Lưu trưởng quỹ hỏi. Lưu trưởng quỹ lắp bắp, là mấy ngày trước. Đồng Cẩm Nguyên không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục hỏi, mấy ngày trước là ngày nào? Tại sao không báo cho ta biết? Lưu trưởng quỹ nhìn đại thiếu gia trước mặt, càng thêm cảm thấy mình làm sai, vội vàng cố gắng nhớ lại. Vẫn là tiểu nhị bên cạnh nhắc nhở, trưởng quỹ, chẳng phải là hôm đại thiếu gia lần trước tới sao? Đại thiếu gia vừa mới đi, phòng tiểu thư ở đối diện liền qua tìm ngài. Lưu trưởng quỹ được tiểu nhị nhắc, cũng nhớ ra, vội nói, à, đúng, chính là hôm đó. Sau khi đại thiếu gia đi, phòng tiểu thư liền tới. Đồng Cẩm Nguyên trừng mắt nhìn Lưu trưởng quỹ một cái, nói, chuyện như vậy sao không sớm báo cho ta biết? Phòng tiểu thư đến có chuyện gì? Lưu trưởng quỹ lúc này đã nhớ lại chuyện hôm đó, vì muốn chuộc tội, ông nói tương đối cẩn thận, ta nhớ hôm đó phòng tiểu thư đến, có chút do dự, trông có vẻ có tâm sự. Ban đầu cô ấy cũng không nói rõ ý định, mãi đến khi ta hỏi một câu, cô ấy mới ấp úng nói là đến tìm đại thiếu gia ngài. Đồng Cẩm Nguyên nghe Lưu trưởng quỹ nói, mày nhíu chặt, đi lại lại trong cửa hàng mấy vòng. Cuối cùng hỏi, sau đó cửa hàng nhà họ có gặp phải phiền phức gì không? Lưu trưởng quỹ nghĩ, nói, không có, không thấy họ gặp phiền phức gì. Trong lòng lại nghĩ, phòng gia đã sớm không còn như lúc mới đến nữa. Việc làm ăn ngày càng tốt thì không nói, thiếu gia trong nhà còn Đỗ Trạng Nguyên, sắp ở kinh thành làm quan, làm gì có kẻ nào không có mắt dám bắt nạt nhà họ, không muốn sống nữa sao? Nói nữa, còn có Đồng gia chúng ta đây. Đồng Cẩm Nguyên nhìn trưởng quỹ trước mắt, thầm nghĩ, coi như phòng gia thật sự có chuyện gì thì cũng sẽ không để người ngoài biết. Nhớ kỹ, sau này có chuyện như vậy, phải báo cho ta biết ngay. Ta không đến, thì về phủ tìm ta. Để lại những lời này, Đồng Cẩm Nguyên bước nhanh rời khỏi cửa hàng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 376. Ra khỏi cửa, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở cửa hàng đối diện, Đồng Cẩm Nguyên đi vào. Trưởng quỹ, chúc mừng thiếu gia nhà các vị Đỗ Trạng Nguyên, ông có biết lão gia nhà các vị ngày nào mở tiệc chiêu đãi khách không? Hồ Bình Thuận cười nói, lão gia nói là 3 ngày nữa. Đồng Cẩm Nguyên cảm ơn Hồ Bình Thuận rồi rời khỏi cửa hàng. Hắn thầm nghĩ, phòng ngôn khẳng định là gặp phải chuyện phiền phức gì rồi, thay vì nhờ người khác, không bằng hắn tự mình đi hỏi một câu. Vốn dĩ phòng Đại Lang Đỗ Trạng Nguyên, Đồng gia bọn họ cũng phải gửi một phần lễ. Trước đây Đỗ Giải Nguyên đều đã đi, giờ Đỗ Trạng Nguyên càng phải đi. Nói thật, trước đây phòng Đại Lang Đỗ Giải Nguyên, Đồng gia sở dĩ chỉ cử một gã sai vặt qua tặng lễ, là vì Đồng Dần Chính và Giang Thị vừa không biết con trai mình âm thầm giúp đỡ phòng gia, cũng không biết tâm tư của con trai. Nếu mạo muội đến tặng lễ, người khác còn tưởng mình tự dưng đi nịnh bợ người ta. Cũng quá đột ngột. Sau này biết tâm tư của con trai, cũng tìm người tìm hiểu một phen, mới phát hiện hóa ra nhà họ và phòng gia có khá nhiều liên quan. Hơn nữa, con trai mình còn có ý với con gái nhà người ta, cho nên, Giang Thị tính toán cùng Đồng Dần Chính đi. Về phần con trai có đi hay không, thì không liên quan gì đến họ. Dù sao con trai bà tính tình kỳ cục, đi hay không ai cũng không làm chủ được. Xem cái dáng vẻ lần trước của nó, phỏng chừng khả năng không đi là rất lớn. Đơn giản là cũng không tính báo cho nó biết. Tóm lại, con trai đi hay không không quan trọng, bà và lão gia nhà họ nhất định phải đi. Rất trùng hợp là, Đồng Cẩm Nguyên cũng tính toán một mình đi. Cho nên, buổi sáng khi ra cửa, hai bên nhìn thấy đối phương, đều ngẩn người. Giang Thị sửng sốt một chút, sau khi hỏi thăm một phen liền có chút vui vẻ, chẳng lẽ con trai thông suốt rồi. Bà giả vờ không biết, nói, Cẩm Nguyên, hóa ra con cũng đi phòng gia à, sao không nói với nương một tiếng, chúng ta cùng đi. Đồng Cẩm Nguyên mím môi, nhất thời cứng họng. May mà Đồng Dần Chính giải cứu con trai, phân phó quản gia, cột hai phần lễ lại là một, mang một phần qua là được. Nếu họ tặng hai phần lễ, hoặc là tặng quá khác biệt, người ta có thể sẽ hoài nghi dụng tâm của nhà họ. Quà cáp tốt nhất là vừa phải. Tuy gộp lễ lại, nhưng vẫn là hai chiếc xe ngựa cùng đi. tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đến nơi, quản gia tiến lên báo danh, Phòng Nhị Hà vội vàng ra cửa đón tiếp. Ở thương hội, Phòng Nhị Hà và Đồng Dân Chính đã từng gặp mặt, ông không ngờ Đồng Dân Chính có thể tự mình đến. Tuy nói con trai Đỗ Trạng Nguyên, nhưng nhà họ và Đồng gia vẫn có chênh lệch nhất định. Chức quan của Đồng đại lão gia ở kinh thành cũng không nhỏ, việc làm ăn của nhà họ cũng thuộc hàng nhất nhì phủ thành, không cần thiết phải nịnh bợ nhà họ. Tuy Phòng Nhị Hà trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Khách quý mà lại là ân nhân đến, tự nhiên là phải mời ngồi ghế trên. Giang thị cũng được Vương thị nhiệt tình đón vào. So với lần trước khách sáo, lần này nụ cười của Giang thị có thêm một phần chân thành. Khách đối xử hòa nhã với mình, Vương thị tự nhiên cũng sẽ hòa nhã với người khác. Hai người trò chuyện càng thêm hợp ý, thêm vào đó là một đám người hòa giải không khí bên cạnh, bầu không khí vô cùng tốt. Hôm nay Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni tự nhiên là phải gánh vác trọng trách, tiếp đãi các tiểu tỷ muội. Giang thị tới, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni cũng đến chào hỏi. Giang thị nhìn thấy Phòng Ngôn, càng nhìn càng vừa ý, hôm nay Phòng Ngôn mặc chiếc váy chéo màu đỏ thẫm, trông vô cùng tươi đẹp động lòng người. Tuy mới 12 tuổi, nhưng vóc dáng đã trổ mã, trông không khác gì thiếu nữ 13, 14 tuổi. Bà cũng không thể không cảm thán mắt nhìn của con trai mình thật tốt. Bà ra hiệu cho Vương Mụ Mụ, Vương Mụ Mụ vội vàng đem hai món quà mang đến đưa cho Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni. Tuy mục tiêu của Giang thị là Phòng Ngôn, nhưng bà tuyệt đối không làm ra chuyện tặng hai phần quà chênh lệch giá trị quá lớn, cho nên Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni nhận được đều là một đôi vòng ngọc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 377. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni đồng thời nhìn về phía Vương thị. Vương thị lại từ chối. Bà vừa nhìn liền biết vòng tay này chất liệu không tầm thường. Nhà họ tuy có tiền, nhưng lại rất ít khi mua trang sức. Bất quá, vì gần đây Phòng Đại Ni sắp xuất giá, nên bà cũng đi phủ thành mua cho nàng không ít trang sức, đối với mấy thứ này tự nhiên là có nghiên cứu. Đôi vòng tay này sợ là không có 20 lạng bạc không mua được. Nhưng Giang thị cũng rất kiên trì, hai tiểu tỷ muội này ta đã sớm gặp qua mấy lần, mà chưa từng tặng món đồ nào ra hồn, thật là ta không phải, cũng ta còn thích các cháu như vậy. Các ngươi đừng từ chối nữa. Vương thị nói, thứ này quý trọng quá. Tuy nhà họ có tiền, cửa hàng nhà họ ở phủ thành một buổi sáng là có thể kiếm về, nhưng món quà này vẫn là nặng quá, đủ cho người bình thường sống cả mười mấy năm. Giang thị cuối cùng nói, ta là vô cùng thích các cháu, đặc biệt là Ngôn tỷ nhi, ta chỉ muốn có một đứa con gái giống như nó, thông tuệ, lanh lợi biết bao. Các ngươi mà không nhận, ta sẽ giận đó. Vương thị thấy Giang thị kiên trì, cũng không nói gì thêm. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni thấy Vương thị gật đầu, hai người mới nhận lấy. Giang thị nhìn bộ dạng của Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni, âm thầm gật đầu, bà thật sự càng nhìn Phòng Ngôn càng thấy vừa lòng. Phòng Ngôn cứ cảm thấy Giang thị hôm nay đối với nàng có chút nhiệt tình quá mức. Tuy nói trước đây Giang thị cũng rất nhiệt tình với nàng, nhưng lần này không giống. Lần này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chăm chú nhìn của Giang thị. Thấy ở đây không còn việc của mình, nàng vội vàng cùng Phòng Đại Ni rời đi. Ra tới ngoài, nàng mới có thể thở phào một hơi. Phòng Đại Ni nhìn thoáng qua muội muội nhà mình, nói, tiểu muội, muội có cảm thấy thái độ của Đồng phu nhân dường như không giống mọi khi không? Nghe Phòng Đại Ni nói, Phòng Ngôn thầm nghĩ, xem ra không phải ảo giác của mình. Có à, muội cũng cảm thấy vậy. Phòng Đại Ni nhìn chằm chằm Phòng Ngôn một lúc, nói, hơn nữa, Đồng phu nhân dường như rất thích muội. Không biết trong này có duyên cớ gì. Phòng Ngôn nhíu mày, nhìn vòng tay trong tay, cười nói với Phòng Đại Ni, mặc kệ là chuyện gì đi nữa, được người ta thích vẫn tốt hơn là bị ghét. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói xong, cũng cảm thấy mình lo lắng có hơi thừa. Vì thế, cười nói, muội nói đúng. Được người ta thích vẫn hơn là bị ghét. Nói xong, cũng không rối rắm chuyện này nữa. Phòng Ngôn đang trò chuyện cùng các tiểu tỷ muội, nghe bọn họ nói đủ thứ chuyện phiếm, thì đột nhiên có nha hoàn vào báo Phòng Ất tìm nàng có việc. Phòng Ngôn đi theo nha hoàn ra ngoài, Phòng Ất đang đợi nàng ở cửa. Thấy nàng, hắn nói, nhị tiểu thư, Đồng thiếu gia nói có việc muốn nói với ngài, hỏi ngài có tiện không? Ngài ấy đang đợi ngài ở cổng hậu viện. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn không ngờ là Đồng Cẩm Nguyên tìm nàng. Nàng còn tưởng là sân trước xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nàng cũng không biết Đồng Cẩm Nguyên cũng tới. Hơi do dự một chút, nàng liền đi đến nơi Phòng Ất nói. Hiện giờ đã là cuối tháng 5, lúa mạch đã sớm thu hoạch xong. Bất quá, mấy ngày trước vừa mới tuốt lúa, nên nơi này còn vương lại một ít vỏ lúa mạch. Khi Phòng Ngôn đến, thấy Đồng Cẩm Nguyên đang đứng dưới một gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên cây, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn có chút không dám quay đầu lại, sợ là gã sai vặt vừa rồi quay lại. Nhưng khi nghe tiếng bước chân dừng lại, Đồng Cẩm Nguyên liền biết, người đến không phải gã sai vặt, nhất định là Phòng Ngôn. Nghĩ đến khả năng này, trái tim Đồng Cẩm Nguyên bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn không nhịn được quay người lại, thấy rõ là một nữ tử tuổi xuân thì, mắt to, da trắng, dung mạo xinh đẹp, mặc chiếc váy chéo màu đỏ thẫm. Trí nhớ của hắn rất tốt, huống hồ cách đây không lâu mẫu thân hắn vừa nhắc đến chuyện vải vóc, cho nên, hắn nhớ rõ, loại vải dệt màu đỏ thẫm này chính là do hắn tự tay chọn. Quả nhiên, vô cùng tôn làn da của nàng. Giờ khắc này, Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy tiếng tim đập của mình càng thêm vang dội. Hắn có chút hối hận về những lời đã nói với mẫu thân mấy ngày trước. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 378. Phòng Ngôn cũng đã lâu không gặp Đồng Cẩm Nguyên, nhìn người trước mặt với khuôn mặt có chút tiều tụy, không nhịn được hỏi, Đồng thiếu gia, gần đây có phải ngài nghỉ ngơi không tốt không? Vừa nói ra, nàng mới nhận ra mình có vẻ hơi đường đột. Đồng Cẩm Nguyên lại càng thêm vui vẻ, nói, gần đây có chút bận, nhưng không sao. Nghe hắn trả lời, Phòng Ngôn rốt cuộc nhớ ra mục đích của chuyến đi này, nói, Đồng thiếu gia, nghe nói ngài tìm ta có việc. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đã từng nghe Phòng Ngôn gọi hắn là Đồng đại ca. Lúc này lại nghe thành Đồng thiếu gia, hắn cảm thấy vô cùng chói tai. Bất quá, hắn không nói ra điểm này, mà gật gật đầu, nói, Phòng Ngôn lẳng lặng nhìn Đồng Cẩm Nguyên, chờ đợi hắn nói rốt cuộc là chuyện gì. Đồng Cẩm Nguyên nhìn Phòng Ngôn, cười nói, ta nghe nói dạo trước nàng đến cửa hàng tìm ta, có phải là gặp phải chuyện gì khó xử không? Nhắc tới chuyện này, Phòng Ngôn mới nhớ ra mình quên cảm ơn Đồng Cẩm Nguyên. Đúng vậy, hôm thủy quả trai khai trương ta có đến tìm ngài. Nhưng cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mà là để cảm ơn ngài. Đồng Cẩm Nguyên nghi hoặc, cảm tạ ta cái gì? Nghĩ đến hôm đó Đồng Cẩm Nguyên ủng hộ việc làm ăn của mình, Phòng Ngôn thật lòng muốn cảm ơn hắn, bèn nói, cảm ơn ngài đã chiếu cố việc làm ăn của ta. Ngày đó đồng phủ các ngài đã mua 20 hũ đồ hộp trái cây rồi, vậy mà cùng ngày ngài lại cho hạ nhân đến mua thêm 60 hũ nữa. Thật sự rất cảm ơn ngài. Ngài không cần phải làm như vậy đâu. 60 hũ đồ hộp trái cây. Phản ứng đầu tiên của Đồng Cẩm Nguyên là chuyện mình liên tục 3 ngày đi mua đồ hộp đã bị Phòng Ngôn phát hiện. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Cùng ngày. 60 hũ. Không đúng, hắn chia làm 3 ngày để mua. Cùng ngày còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tiểu cô nương nhầm? Đồng Cẩm Nguyên lắc đầu, nói, chuyện này không phải ta làm, nàng không cần cảm tạ ta. Phòng Ngôn không ngờ câu trả lời của Đồng Cẩm Nguyên lại là thế này. Nàng sững sờ một lúc rồi nói, không phải ngài. Vậy thì là ai? Rõ ràng là gia đình nhà các ngài đến, hơn nữa trong đó có một người hình như ta đã gặp vào hôm đi dân hương, đi theo bên cạnh đồng phu nhân. Bọn họ nói là ngài bảo họ đến mua. Đi theo bên cạnh mẫu thân hắn. Chẳng lẽ là... Đồng Cẩm Nguyên hơi suy tư, một mối nghi ngờ liền nảy lên trong lòng. Phòng Ngôn thấy bộ dạng Đồng Cẩm Nguyên nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm. Không phải ngài thì còn là ai được, bọn họ nói là ngài bảo họ đến mua mà, ta đâu có nghe lầm. Đồng Cẩm Nguyên cũng gần như chắc chắn được chuyện gì đã xảy ra, hắn nói, đúng là ta sai gia đình đi mua. Lâu quá rồi, có chút không nhớ rõ. Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên thừa nhận, tuy rằng cả chuyện này chỗ nào cũng lộ ra sự kỳ quặc, nhưng gia đình là của Đồng gia, báo danh cũng là Đồng Cẩm Nguyên. Cho nên, chỉ có thể là người nhà bọn họ. Cảm ơn ngài. Nói lời cảm ơn xong, Phòng Ngôn lại nói, lần sau ngài đừng làm vậy nữa, nếu ngài muốn ăn, ta có thể bảo tiểu nhị mỗi ngày mang qua cho ngài. Thứ này để không được lâu, mua nhiều như vậy đều lãng phí. Đồng Cẩm Nguyên nói, không lãng phí, đều bị ta đem đi biếu rồi. Phòng Ngôn gật gật đầu. Sau đó, liền không biết nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất. Đồng Cẩm Nguyên nhất thời cũng không biết nói gì. Lúc hai người ở chung, phần lớn đều là Phòng Ngôn nói, hắn nghe. Lúc này Phòng Ngôn không nói, hắn cũng không biết nên nói gì. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt từ sân trước truyền đến, lại đối chiếu với khung cảnh yên tĩnh đến quỷ dị trước mắt, Phòng Ngôn cảm thấy cuộc đối thoại gượng gạo này có thể kết thúc được rồi. Đồng thiếu gia. Ngôn tỷ nhi. Cả hai đồng thời mở miệng. Phòng Ngôn nói, ngài nói trước đi. Dù sao thì lời nàng định nói là, đồng thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác, ta về trước đây. Loại lời này vẫn là không nên nói ra. Nàng cũng muốn biết Đồng Cẩm Nguyên muốn nói gì với mình. Đồng Cẩm Nguyên mím môi, nhìn chằm chằm Phòng Ngôn, nghiêm túc hỏi, Ngôn tỷ nhi, có phải ta đã làm chuyện gì khiến nàng chán ghét không? Phòng Ngôn nghe câu này, có chút chột dạ. Đúng vậy, thật sự có một chuyện, khiến nàng vô cùng chán ghét. Nhưng mà, lời như vậy, nàng lại không thể nói ra. Nghĩ đến đây, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Đồng Cẩm Nguyên, lắc đầu, nói, không có. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 379. Với sự hiểu biết của Đồng Cẩm Nguyên về Phòng Ngôn, bộ dạng này của nàng chắc chắn là có chuyện. Hắn khẳng định đã làm gì đó khiến nàng chán ghét, cho nên nàng mới đột ngột thay đổi thái độ với hắn. Chỉ là, hắn đã nhớ lại mọi chuyện mấy ngày nay, cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Cho nên, hắn nghĩ, có phải trong đó có hiểu lầm gì không? Hoặc là hắn đã vô tình đắc tội Phòng Ngôn mà không biết. Hắn dĩ nhiên không biết Phòng Ngôn không phải là một thiếu nữ 11, 12 tuổi, không thể dùng ánh mắt trẻ con để đối đãi với nàng. Nếu đối phương là một cô nương 14, 15 tuổi, nói vậy Đồng Cẩm Nguyên có thể đã nghĩ ra mình đắc tội đối phương ở đâu rồi. Vậy tại sao nàng đột nhiên lạnh nhạt với ta như vậy? Đồng Cẩm Nguyên có chút không chịu bỏ qua. Phòng Ngôn không ngờ Đồng Cẩm Nguyên sẽ hỏi thẳng ra như vậy. Nàng cho rằng hắn sẽ giống như lần trước, lạnh mặt bỏ đi. Bị chất vấn bất ngờ, Phòng Ngôn càng thêm chột dạ. Cũng, có chút xấu hổ. Đồng thiếu gia có lẽ nghĩ nhiều rồi, ta lạnh nhạt với ngài chỗ nào? Giữa chúng ta trước đây không phải vẫn như vậy sao? Nếu thật sự lạnh nhạt với ngài, hôm nay ta đã không ra đây. Vốn dĩ là lời nói mang theo chút hờn dỗi, không biết vì sao, nói ra lại có chút biến vị. Ít nhất, Đồng Cẩm Nguyên nghe xong trong lòng có một chút vui vẻ. Đồng đại ca. Phòng Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, cái gì? Ta nói, sau này vẫn gọi là đồng đại ca đi. Gọi đồng thiếu gia, ta nghe không quen. Đồng Cẩm Nguyên lặp lại một lần nữa. Phòng Ngôn mím môi, không nói gì. Đồng Cẩm Nguyên cúi người chắp tay, nghiêm túc nói, Ngôn tỷ nhi, nếu ta có chỗ nào đắc tội với nàng, mong nàng có thể chỉ ra. Nếu nàng ngại không muốn nói, cũng hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta một lần, ta sau này nhất định sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Phòng Ngôn nghe Đồng Cẩm Nguyên nói, lại cảm thấy mình hình như hơi chuyện bé xé ra to. Hắn cũng đâu phải là gì của mình, cho dù hắn có lui tới những nơi đó, nàng có quyền gì mà can thiệp. Hai người nói cho cùng, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, cho nên, đời tư của hắn, nàng cần gì phải đi hỏi. Đồng thiếu gia, ngài không cần như vậy. Ngài không có đắc tội gì với ta, đều là do ta tính tình trẻ con. Ở đây xin lỗi ngài một tiếng. Khung cảnh nhất thời có chút khó xử, sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên không được tốt lắm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Phòng Ngôn. Phòng Ngôn dứt khoát cũng không nói gì nữa, hành lễ, nói, nếu đồng thiếu gia không còn chuyện gì khác, ta xin phép về trước. Nói xong, Phòng Ngôn xoay người định rời đi. Đồng Cẩm Nguyên thấy Phòng Ngôn muốn đi, không nhịn được tiến lên chặn đường nàng. Phòng Ngôn bị hành động của Đồng Cẩm Nguyên dọa sợ, lùi về sau một bước, Đồng thiếu gia, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Đồng Cẩm Nguyên nhìn vào mắt Phòng Ngôn, nói, tuy rằng nàng không muốn nói ra là vì sao, nhưng mà, nếu nàng gặp phải khó khăn gì, vẫn có thể đến đồng chí tìm ta. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên liền rời đi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nói thật, đối với những lời của Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn vẫn vô cùng xúc động. Nàng rõ ràng thái độ không tốt, có chút chán ghét đối phương, hơn nữa đối phương cũng biết điều đó. Không ngờ hắn không chỉ không tính toán, ngược lại còn âm thầm giúp đỡ nàng. Nàng dường như đã làm hơi quá. Trong phút chốc, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện kia giống như một vách ngăn không thể vượt qua. Nàng cũng thật sự khó thuyết phục bản thân mình chịu đựng điều đó. Nghĩ đến đây, nhìn bóng dáng Đồng Cẩm Nguyên biến mất ở phía trước, nàng mới chậm rãi bước về. Bất quá, vừa đi được hai bước, nàng liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa nàng và Đồng Cẩm Nguyên, dường như giống hệt như trẻ con cãi nhau. Ngươi không thèm để ý ta, ta cũng không thèm để ý ngươi. Không đúng, phải là ngươi tuy không thèm để ý ta, nhưng ta vẫn muốn để ý đến ngươi. Nghĩ như vậy, hình như người vô lý là nàng. Không để ý đến người ta thì thôi đi, đằng này lại còn hưởng thụ sự chiếu cố của người ta. Nếu thật sự không muốn dính dáng đến hắn, lần sau nên nói thẳng ra cho rõ ràng. Tránh để người ta hiểu lầm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 380. Nàng thở dài một hơi, quay trở lại. Màn kịch nhỏ này Giang Thị dĩ nhiên không biết, bà còn tưởng rằng con trai mình rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Sao có thể ngờ con trai mình vẫn là một khúc gỗ, một chút cũng không hiểu tâm tư con gái nhà người ta. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nghe hạ nhân đến báo con trai đã đi về, Giang Thị nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, bà lại càng nhiệt tình hơn với Vương Thị. Con trai không dùng được, vẫn là bà phải ra tay. Nhà Phòng gia có hỷ sự lớn như vậy, Cao Đại Sơn với tư cách là con rể chuẩn đã đến từ sớm, còn mang theo mấy huynh đệ cùng đi. Tửu lượng của Phòng Nhị Lan không tốt, chính là anh đứng bên cạnh Phòng Nhị Hà giúp đỡ ông uống rượu, đỡ rượu. Rất nhiều người biết thân phận của Cao Đại Sơn lại biết quan hệ giữa anh và Phòng gia, đều khen ngợi Phòng Nhị Hà tìm được người con rể này thật tốt. Mà Cao Đại Sơn lại cảm thấy là mình tìm được người vợ tốt. Hắn phải may mắn đến mức nào mới cưới được Phòng Đại Ni. Trước đây người khác ghen tị hắn tìm được con gái nhà giàu, bây giờ người khác lại ghen tị hắn tìm được muội muội của Trạng Nguyên. Bất quá, hắn chẳng quan tâm Phòng Đại Ni rốt cuộc có tiền hay không, có phải là muội muội Trạng Nguyên hay không, hắn chỉ biết. Người hắn thích chính là Phòng Đại Ni, không liên quan đến những thứ khác. Người khác có nói hắn dựa dẫm nhà vợ thế nào đi nữa, hắn cũng không thèm để ý, những người đó đều là vì không có được, nên mới nói năng như vậy. Dù sao tâm tư của hắn rất ngay thẳng, vừa không cầu tài, cũng không cầu quan, chỉ cầu một mình Phòng Đại Ni. Những thứ khác, đối với hắn đều không quan trọng. Bởi vì trong lòng nghĩ như vậy, nên Cao Đại Sơn cũng không để ý đến người ngoài. Ai thích nói gì thì nói. Hắn nên làm thế nào vẫn làm như thế. Gia đình Phòng Đại Hà nhìn nhà Phòng Nhị Hà đang khí thế ngút trời, trong lòng đều vô cùng hụt hẫng. Đã từng có thời, nhà bọn họ ở trước mặt cả thôn cũng là như vậy. Mỗi người thấy đều nhiệt tình chào hỏi, có chuyện gì cũng thích đến nhà bọn họ bàn bạc một chút. Nhưng mà, bây giờ thì sao? Mọi người tất cả đều súng lại trước mặt Phòng Nhị Hà. Chuyện gì cũng cầu hắn, chuyện gì cũng tìm hắn thương lượng. Hắn là con trưởng, ngược lại không bằng nhị đệ. Tiền tài không bằng thì thôi, thế mà ngay cả địa vị cũng không bằng. Đặc biệt là, hiện giờ, Phòng Đại Lang còn đổ Trạng Nguyên. Cả nhà bọn họ đều phải trông chờ vào cái danh này để dán vàng lên mặt mình. Người khác gọi bọn họ đều nói là đại bá của Trạng Nguyên, đại bá mẫu của Trạng Nguyên. Cách xưng hô như vậy, không thể nói là không khó chịu. Đồng thời, Phòng Đại Hà cũng có rất nhiều oán trách với Phòng Nhị Hà. Hắn rõ ràng là đại ca ruột của Phòng Nhị Hà, nhưng Phòng Nhị Hà hiện giờ lại quan hệ xa cách với hắn, có chuyện gì không tìm hắn bàn bạc thì thôi, nhiều chuyện còn thường xuyên tự mình làm chủ, rõ ràng là không xem người đại ca này ra gì. Nhân lúc có hơi men, Phòng Đại Hà nhìn ngôi nhà vô cùng náo nhiệt, không biết thế nào, liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhị Hà, bây giờ chú phát đạt rồi, nên quên mất người đại ca này rồi phải không? Phòng Nhị Hà vốn đang mang ý cười đi mời rượu, đột nhiên nghe đại ca mình nói một câu như vậy, mày ông cũng nhíu lại. Đại ca, huynh nói gì vậy, huynh là đại ca ruột của ta, chuyện này vĩnh viễn không thay đổi. Phòng Tam Hà ngồi cùng bàn với Phòng Đại Hà, tay đang cầm cái đùi gà trên bàn gặm, vừa nghe lời này của Phòng Nhị Hà, hắn liền tiếp lời, đúng vậy, đại ca, huynh nói gì thế? Giống như ta là đệ đệ ruột của nhị ca, chuyện đó cũng vĩnh viễn không thay đổi. Có phải không? Nhị ca. Đối với Phòng Tam Hà, Phòng Nhị Hà ghét từ trong xương, không thèm để ý đến hắn. Huống hồ bà này cơ bản đều là người trong thôn mình, Phòng Nhị Hà càng lười phản ứng Phòng Tam Hà. Bất quá, Phòng Tam Hà cũng không thèm để ý, hắn chính là đã nếm được vị ngọt. Từ khi Phòng Đại Lang Đổ giải nguyên, hắn ra ngoài đều được người ta tung hô. Cảm giác đó thật sự quá sung sướng. Đặc biệt là bây giờ Phòng Đại Lang Đổ trạng nguyên, người tung hô hắn càng ngày càng nhiều. Cảm giác này còn tuyệt hơn gấp nhiều lần so với việc lấy tiền từ nhị ca, hay bắt nạt nhị ca, để cha đánh nhị ca hắn một trận.